Quân giáo sinh, tác giả, Điệp Chi Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, sắc cơ giáp, 2, Rosen còn chưa chết, đài cơ giáp kia, cũng không phải Hắc Long. Nghe Bức nói ra những lời này, Ru căn bản không thể tin nổi, y và Rosen quen biết nhiều năm như vậy, Hắc Long lại là cơ giáp cấp S do cha Aston tự tay tạo ra. Y đã thấy đài cơ giáp kia vô số lần, thậm chí chính mắt chứng kiến quá trình nó sinh ra. Y không thể nhận nhầm mơ siêu cho dù trong trùng động vũ trụ chỉ còn lại những mảnh vỡ cơ giáp. Nhưng chất liệu kia, còn có đồng tử màu vàng đặc biệt. Sao có thể không phải Hắc Long? Ru nhíu mày hỏi, sao em lại xác định đài cơ giáp kia không phải Hắc Long? Bước trầm mặc một lát, ngẩng đầu nhìn Ru, nói, đương nhiên em có thể xác định, bởi vì, đài cơ giáp kia, là thể phục chế em dựa theo bản vẽ thiết kế của Hắc Long. Tự tay chế tạo, Ru, ngoặc kép, khiếp sợ trong lòng Ru, hoàn toàn không thua gì lúc trước khi biết Bớt là thủ lĩnh của mạch nước ngầm mơ siêu. Bớt tiếp tục, dùng vẻ mặt bình tĩnh nói, có phải anh rất nghi ngờ? Sao em lại muốn làm thể phục chế kia đúng không? Thấy Ru không nói lời nào, Bức liền mỉm cười nói, vì giúp Lăng Vũ rời khỏi thủ đô, em đã lấy thể phục chế trí năng của Hắc Long từ Hiệp hội Cơ giáp. Dựa theo bản vẽ thiết kế gốc chế tạo một đài cơ giáp có độ tương tự cực cao với bản thể Hắc Long. Mà sở dĩ em giúp Lăng Vũ, không chỉ vì cậu ấy là thành viên mạch nước ngầm, mà còn vì cậu ấy có thể làm được rất nhiều việc em không làm được. Em thưởng thức cậu ấy, hơn nữa còn bội phục cậu ấy. Em không muốn nhìn thấy sinh mệnh của cậu ấy bị phá hủy hoàn toàn, tựa hồ nhớ lại chuyện cũ năm đó. Biểu tình trên mặt Bớt có chút mất mát. Trước khi kết hôn với anh, em và Lăng Vũ đã quen biết nhau. Em gia nhập mạch nước ngầm cũng có liên quan đến cậu ấy. Từ nhỏ đến lớn, giấc mộng lớn nhất của em là có thể tự mình chế tạo một đài cơ giáp cấp S. Nhưng em là Omega, trong quan niệm của rất nhiều người, giá trị tồn tại lớn nhất của Omega, chính là kế thừa huyết thống tinh thuần, và khả năng sinh sản tốt. Bức tự giễu cười một chút, mơ ước thì tính là gì? Ai sẽ quan tâm đến một Omega có ước mơ hay không? Cho dù là anh, Ru, anh cũng chưa từng quan tâm. Điều em muốn nhất là gì? Ru đột nhiên trở nên trầm mặc. Bởi vì y phát hiện, y cư nhiên không thể đáp lại được gì. Kết hôn với Bớt nhiều năm như vậy, cũng chưa từng nghĩ tới, khi còn niên thiếu Bớt lại có nhiều ước mơ và nguyện vọng tốt đẹp như vậy. Hắn muốn làm một chuyên gia chế tạo cơ giáp, hắn muốn tự mình chế tạo và điều khiển một đài cơ giáp cấp S. Thế nhưng, bởi vì hắn là Omega, nên tài năng của hắn không ngừng bị mai một, giấc mơ của hắn cuối cùng lại trở thành hy vọng xa vời. 18 tuổi năm ấy, ngay từ ánh mắt đầu tiên Ru nhìn thấy Bớt trong vương cung đã lập tức thích vị vương tử có khí chất độc đáo này. Sau đó, Ru nhanh chóng đi theo các trưởng bối của gia tộc Bớt tới cầu hôn với bệ hạ. Trong thời gian một tháng ngắn ngủi, hôn lễ long trọng giữa vương thất và gia tộc Bớt đã được tổ chức ở thủ đô. Hôn lễ ngày đó có rất nhiều thân bằng hảo hữu đến chúc mừng. Đặc biệt náo nhiệt, Bức ngồi trên xe huyền phù chuyên dụng của vương thất đi ra từ vương cung. Bay một vòng xung quanh thành phố trung tâm của thủ đô. Cuối cùng dừng lại trước cửa nhà của gia tộc Bớt, Ru vĩnh viễn cũng không thể quên. Đêm tân hôn ngày đó, khi y mang tâm tình đầy hưng phấn và vui sướng trở lại tân phòng bố trí cho hai người, liền nhìn thấy một hình ảnh Bức ngồi bên giường vừa tắm rửa xong. Mái tóc đen còn không ngừng nhỏ nước, cúi đầu nhìn chằm chằm sàn nhà trước mặt, biểu tình trên mặt có loại bi thương không nói nên lời, phảng phất như điều hắn sắp đối mặt không phải đêm tân hôn động phòng hoa chúc đáng chờ mong của vợ chồng, mà là một hình phạt thống khổ đến cực điểm. Mơ siêu người ngồi trên giường mang sắc mặt tái nhợt và ánh mắt hơi hơi phiếm hồng, tựa như lưỡi dao sắc bén trực tiếp đâm vào tim Ru. Cho đến khoảnh khắc ấy, y mới biết được, Bớt, thật ra không muốn gả cho y, có điều gì làm người ta khổ sở hơn thế. Cực kỳ vui vẻ tiễn bước tân khách trở lại tân phòng. lại phát hiện người mà mình hao hết tâm tư lấy về nhà. Căn bản không muốn kết hôn với y, tuy rằng sau này hai người đều nhanh chóng che giấu cảm xúc. Bởi vì sau hôn lễ chính là tuần trăng mật cũng chính là kỳ phát tình của Omega. Rue không thể không hoàn thành đánh dấu với Bớt. Thế nhưng, trong ba ngày đánh dấu kia, Rue vẫn có thể cảm giác được khát vọng trên thân thể và kháng cự mãnh liệt trong tâm lý của Bớt. Loại kháng cự không tiếng động này, tựa như dây leo vô hình gắt gao quấn quanh trái tim. Siết cho Rue cơ hồ không thở nổi, y rốt cuộc có được Bớt. Thế nhưng, y lại chưa từng thực sự hiểu Bớt, thậm chí không thể tiến vào trái tim của nam nhân này. Nếu nói trái tim không lạnh giá, thì chỉ là lừa gạt chính mình. Đến bây giờ, Rue thậm chí còn cảm thấy, hai người đồng giường cộng trầm 20 năm, cư nhiên còn xa lạ hơn người qua đường chỉ gặp thoáng qua. Đối diện với đôi mắt bình tĩnh của Bớt, thật lâu sau, Rue mới rời tầm mắt khỏi khuôn mặt Bớt. Thấp giọng nói, thủ lĩnh thứ hai của mạch nước ngầm, lén lút chế tạo thể phục chế của Hắc Long, giúp Lăng Vũ trốn khỏi thủ đô. Bớt, rốt cuộc em còn bao nhiêu chuyện gạt anh nữa? Ngữ khí của Rue mỏi mệt nói không nên lời, tựa như khí lực toàn thân đều bị rút đi. Bớt trầm mặc một lát, mới nhẹ giọng nói, anh hẳn rất rõ ràng, tình cảnh của Hoàng thất mấy năm gần đây bất tiện và nguy hiểm bao nhiêu. Lúc trước Vương Huynh để em kết hôn với anh, thật ra là muốn mượn sức của gia tộc Bớt, hôn nhân giữa em và anh vốn dĩ là một cuộc hôn nhân chính trị. Trước khi em kết hôn với anh cũng đã tiếp nhận mạch nước ngầm. Em giúp Lăng Vũ, chuyện này cũng có sự tham dự của Vương Huynh. Hóa ra là vậy, Rue siết thật chặt nắm tay, kết hôn với anh, tiếp nhận mạch nước ngầm, giúp Lăng Vũ, tất cả đều là Vương Huynh của em an bài. 20 năm, Bớt, em vẫn luôn lợi dụng thân phận tướng quân của anh để làm lá chắn cho em. Lúc trước đến Hiệp hội cơ giáp xem thể phục chế trí năng của Hắc Long. Cũng là vì em nói muốn nghiên cứu cơ giáp mới, anh mới mang em đến xem. Rue cúi đầu, sắc mặt hơi hơi vặn vẹo vì thống khổ, y yêu người này như vậy, mà tâm của người này trước sau vẫn luôn bình tĩnh và lạnh lùng như thế. Thủy chung không có vị trí của y. Năm đó, sau khi Bức sinh hạ Brian thân thể suy yếu, Rue đau lòng đến mức mấy ngày liên tục đều không ngủ. Từ đó về sau, y không bao giờ muốn để Bức sinh con nữa. Cho dù y rất khát vọng có một đứa con gái, hoặc là thêm nhiều con trai cũng được, nhưng so với sức khỏe của Bức, tất cả những thứ khác đều có thể bỏ qua. Bức là Omega huyết thống thuần khiết như vậy. Lại chỉ sinh độc nhất một đứa con trai. Điều này tuyệt đối chỉ có một ở đế quốc. Y yêu Bớt, từ ngày đầu gặp mặt năm đó, y đã không thể kìm lòng mà yêu vị vương tử khí chất độc đáo này. Y thậm chí còn đặt Bớt ở vị trí quan trọng nhất dưới đáy lòng. Trở thành chí bảo trong sinh mệnh của mình, y không nỡ để Bớt phải chịu một chút khổ cực nào. Thế nhưng, Bớt trả lại cho y cái gì? Là một câu đơn giản, hôn nhân chính trị. Vương tử kiêu ngạo này, sở dĩ lựa chọn y, hơn nữa còn an tâm ở bên cạnh y nhiều năm như vậy. Chỉ đơn giản vì một lý do Robert, người có năng lực mạnh mẽ nhất trong thế hệ này của gia tộc Bớt. Người có khả năng trở thành quân đoàn trưởng quân đoàn trường xa nhất. Chỉ cần y thành tướng quân, y có thể giúp bệ hạ. Giúp hoàng thất, cho nên năm đó Bớt mới nghe theo lời của bệ hạ Chan kết hôn với y. Chưa khi nào giống như khoảnh khắc kia, Rue cảm thấy thống khổ đến tuyệt vọng, phảng phất như bản thân dùng hai tay nâng trái tim đến trước mặt Bớt. Lại bị Bớt ném xuống đất, hung hăng đạp thành bùn nhão. Rue thở sâu, dùng lực siết chặt ngón tay, thấp giọng nói, anh có thể bỏ qua việc em là thủ lĩnh thứ hai của mạch nước ngầm. Giả vờ không biết em gạt hiệp hội cơ giáp lén lút chế tạo thể phục chế của Hắc Long. Việc em hỗ trợ Lăng Vũ đào tẩu anh cũng có thể làm như chưa từng nghe thấy. Nói tới đây, nam nhân luôn luôn trầm ổn, thanh âm cư nhiên có chút nghẹn ngào. Ngoặc kép, em đi đi, Bớt, anh, không thể tiếp tục làm như không có chuyện gì mà đối diện với em mơ siêu, Bớt giật mình. Anh là muốn, chia tay với em sao? Ru xoay người đi không nói lời nào. Loại ngăn cách nảy sinh này khiến hắn cực kỳ khó chịu. Ngoặc kép, nghe em nói xong có được không? Bước nhẹ nhàng cầm tay Ru. Tuy rằng lúc trước lý do kết hôn với anh là vì đám cưới chính trị. Trong suốt mấy năm đầu, em quả thực cũng không có cảm tình gì với anh. Thế nhưng sau này em đã yêu anh. Anh không biết sao? Ru kinh ngạc quay đầu lại hỏi. Em nói cái gì? Lỗ tai bước hơi hơi đỏ lên. Biểu tình trên mặt lại đặc biệt nghiêm túc. Tiếng chân đến gần bên tai Ru. Nhẹ nhàng cắn một phát lên lỗ tai y. Lần trước không phải đã nói rồi sao? Nhanh như vậy đã không nhớ rõ. Em yêu anh, động tác này khiến Ru lập tức nhớ lại. Không sai, lần trước khi y phát hiện Bước là thủ lĩnh thứ hai của mạch nước ngầm. Bước quả thật đã nói, em yêu anh. Còn nằm trên giường nói, tùy anh xử phạt. Mấy ngày, xử phạt Bước đó. Không thể nghi ngờ là khoảng thời gian ngọt ngào khiến Ru cả đời khó quên. Chỉ là lúc ấy tình huống đặc thù, Ru còn tưởng Bước nói như vậy là kế hoãn binh. Không nghĩ tới hắn cư nhiên lại nghiêm túc, cảm nhận được đôi môi ấm áp chạm vào lỗ tai. Nhớ tới những ngày Bước ôn nhu và dịu dàng kia, sống lưng Ru đột nhiên cứng đờ. Không thể tin nhìn Bước, em vừa nói gì, ngoặc kép, còn muốn nhắc lại sao? Bước nhịn không được mỉm cười, em yêu anh, Ru một đầu nghiêm túc, mồm miệng cũng không hư hỏng, đôi khi còn có chút ngốc, trong số những đại tướng quân bộ. Ru hẳn là người chính trực nhất, cũng thành thật nhất, ở bên cạnh y đặc biệt an tâm. Siêu Bước cười nói, vừa rồi có phải anh lại suy nghĩ nhiều rồi hay không? Mấy thứ em làm kia đều là chuyện hơn 10 năm trước. Khi đó em quả thực lấy thân phận tướng quân của anh làm lá chắn. Thậm chí còn từng lợi dụng anh, nhưng mà sau này, em đã thật sự yêu anh. Những chuyện em làm hiện tại, không phải chỉ vì bản thân em. Mà còn vì anh, vì con của chúng ta. Ru giật mình, suy nghĩ của y đột nhiên có chút không theo kịp. Bước nói vì anh, vì con là sao? Thấy Ru trợn tròn mắt, Bước nhịn không được nhớ tới đứa nhỏ Brian ngốc nghếch kia. Hoàn toàn di truyền cá tính của cha Ru, không biết đứa nhỏ thứ hai sẽ như thế nào. Nghĩ đến đây, ánh mắt Bước rõ ràng trở nên ôn nhu hơn. Ru, sự thực là vương huynh của em vẫn muốn hủy bỏ bộ luật bảo hộ quyền lợi liên quan đến Omega hiện giờ. Thiết lập lại một dự luật bảo hộ chân chính, để các Omega có thể thực hiện được nguyện vọng của mình. Đến học ở trường mình thích, thậm chí có thể được tự do. Bước mỉm cười nhìn về phía Ru, có phải cảm thấy hơi quen thuộc hay không? Ru xấu hổ sờ sờ mũi. Đó không phải là đề án bảo hộ quyền lợi liên quan đến Omega năm đó bị quân bộ phủ quyết sao? Bước gật gật đầu, không sai, bản thảo phần đề án này là do em soạn ra. Sau đó thông qua sự chỉnh sửa của Vương Huynh, dưới sự bày mưu tính kế của anh ấy, mấy vị chuyên gia nghiên cứu trong Bệnh viện Trung ương Đế quốc mới liên hợp trình lên, Ru. Ngoặc kép, rốt cuộc y đã cưới một Omega thế nào? Thủ lĩnh mạch nước ngầm, thiên tài lén lút chế tạo cơ giáp, còn phác thảo một phần đề án khiến các tướng quân bộ kinh hãi đến rớt cằm. Bước nghiêm túc nói, có người trong quân bộ vẫn muốn hủy bỏ hoàn toàn chính quyền đế quốc do hoàng tộc nắm giữ. Mấy năm nay Vương Huynh vẫn cực kỳ cẩn thận, Lăng Vũ chính là lực lượng ngầm của anh ấy. Lần này Rosen gặp chuyện không may ở tinh cầu Namix. Tuyệt đối là do quân bộ có phản đồ báo tin tức của hắn cho liên bang. Trên thực tế, bắt đầu từ khi Uder một mình liên hệ với y sau hội nghị quân bộ, Ru vẫn luôn hoài nghi điểm này. Rosen gặp chuyện không may quá bất ngờ. Quá trình đụng phải mai phục cũng mơ hồ có cảm giác không đúng. Những lời Bước vừa nói lúc nãy, càng chứng minh thêm suy đoán dưới đáy lòng y, quân bộ quả nhiên có phản đồ. Tin tức Rosen dẫn quân đến tinh cầu Namix đã bị tiết lộ trước. Ru nhíu nhíu mày, nói, anh cũng đang nghi ngờ chuyện này. Bất quá, chuyện Rosen còn sống hay không? Sao em có thể xác định được? Bước nói, nếu các anh đã tìm thấy thể phục chế Hắc Long, chứng tỏ thời điểm xảy ra chấn động không gian Lăng Vũ cũng ở đó. Em nghĩ, lấy năng lực của Lăng Vũ và Roshan, xác suất liên thủ thoát ra khỏi trùng động cực kỳ lớn. Cho nên em mới có thể lớn mật suy đoán Roshan vẫn chưa chết, bước nắm chặt tay Ru. Lo lắng nói, em rời khỏi thiên hà Cepheus, ngoại trừ muốn nói mấy chuyện này cho anh, còn có một nguyên nhân, em sợ vạn nhất xảy ra binh biến, em ở lại thủ đô, trái lại sẽ biến thành con tin của bọn họ, em còn sợ anh sẽ giống Roshan, rơi vào bẫy, bị quân đoàn liên bang bao vây mai phục, em sợ bọn họ sẽ mượn tay liên bang trừ bỏ anh giống như đã trừ bỏ Roshan, bước nói tới đây. Nỗi thống khổ ban đầu quanh quẩn dưới đáy lòng Ru mới rốt cuộc tan đi. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Bớt, trong lòng trái lại còn dâng lên một cỗ nhiệt lưu. Em thật sự là vì lo lắng cho anh nên mới. Bớt nghiêm túc gật gật đầu. Em vốn định lén lút rời khỏi thủ đô, nhưng lại lo anh gặp chuyện không may. Mới thừa dịp anh ở nhà, lén lút quật ngã Trung tá Mai, giả trang thành bộ dạng của cậu ta. Cùng anh đi lên mẫu hạm Trường Sa, bước dừng một chút, ngẩng đầu nhìn Ru, nghiêm túc nói, Ru, lúc trước em kết hôn với anh, từ bỏ giấc mộng của em, bởi vì là anh, em cũng không hối hận, thế nhưng, em hy vọng con của em, có thể có cuộc sống tự do vui vẻ, cho nên, vì con của chúng ta, em có thể thỉnh cầu anh, đứng về phía em được không? Bước nhẹ nhàng đem tay Ru đặt lên bụng của mình. Ôn Nhu nói, chúng ta rất nhanh sẽ có đứa nhỏ thứ hai. Nếu đứa nhỏ này là Omega, dựa theo pháp quy trước kia, năm nó 18 tuổi nhất định phải rời khỏi chúng ta. Gả cho một người mà có lẽ nó còn chưa từng gặp mặt. Anh nhẫn tâm nhìn con của mình phải chịu loại đối xử như vậy sao? Ru khiếp sợ nhìn Bớt, tay đặt trên bụng hắn cứng ngắc không dám động. Ngoặc kép, con, ý của em là... Bớt khẽ cười cười, ánh mắt trở nên nhu hòa. Thằng nhóc Brian ngốc nghếch nhà chúng ta. Rất nhanh sẽ có em trai hoặc em gái. Không cần lo lắng, cơ thể em đã điều dưỡng nhiều năm như vậy. Lần này em sẽ bình an sinh hạ nó, đoạn thời gian trước. Cũng chính là mấy ngày Bớt để y tùy tiện trừng phạt. Bởi vì Bớt không trong kỳ phát tình, Ru cho rằng hắn sẽ không mang thai. Nên không có cho Bớt uống thuốc tránh thai. Không nghĩ tới, cách nhiều năm như vậy, bọn họ cư nhiên lại có bảo bảo thứ hai. Ru trầm mặc thật lâu, rốt cuộc kích động kéo Bớt vào lòng. Cắt gao ôm lấy, sao sao sao cùng lúc đó. Học viện quân sự Estiromia, khi Caesar và Lâm Viễn trở lại ký túc xá, liền thấy Brian vẻ mặt đau khổ. Cúi đầu ngồi bên bàn từng ngụm ăn quả ngũ tinh. Biểu tình kia quả thực giống như chú chó Nhật bị vứt bỏ. Lâm Viễn mỉm cười nói. Sao thế, cãi nhau với Snow à? Brian nhướng mày nói. Tình cảm của tôi và Snow rất tốt. Bộ dáng sung sướng khi người gặp họa này của cậu là có ý gì? Đôi mắt đen láy của Lâm Viễn nhẹ nhàng đào đào. Vẻ mặt vô tội nói. Tôi có sung sướng khi người gặp họa sao? Ngoặc kép, quên đi, cậu là quái thú, tôi nói không lại câu, Brian bất đắc dĩ thở dài. Quay đầu nói với Caesar, Caesar, tôi đã nửa tháng không liên hệ được với ba ba rồi, không biết ông ấy đang làm gì, cậu có nghe được tin tức gì từ chỗ bệ hạ không? Caesar giật mình, Vương Thúc vẫn không liên hệ được sao? Brian biểu tình nặng nề gật gật đầu. Lâm Viễn cũng nghi hoặc hỏi. Ba cậu không phải ở thủ đô sao? Brian ủ rũ nói. Không biết, trong nhà cũng không có ai. Rốt cuộc đi đâu, cũng không để lại lời nhắn cho tôi. Lâm Viễn cảm thấy đồng cảm với sự nôn nóng của Brian. Đáy lòng yên lặng nghĩ tôi cũng thế. Cha đến bây giờ vẫn không rõ tung tích. Nghe nói trạm không gian ở tinh cầu Namix bị hỏng. Không có tín hiệu nên căn bản không thể kết nối được máy truyền tin. Không biết các ba ba đang làm gì? Vẫn an toàn chứ? Hết chương 89. Hết chương.